Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, Dạ Minh Châu. Trung, Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, vẫn là hơi hơi giải thích một hồi. Hắn có biện pháp đem dương toại kính mặt ngoài dỉ sắc xử lý tốt, còn không ảnh hưởng bản thân giá trị. Đỗ Tân Hải cảm thấy đây chỉ là Mạnh Tử Đào muốn giá cao cớ. Hắn lại không phải là không có xem qua cái kia diện dương toại kính. Trong nội tâm cảm thấy, coi như là Đường lão đều không có khả năng lắm đem dương toại kính khôi phục lại giá trị 20 vạn. Trình độ này, chớ nói chi là Mạnh Tử Đào người trẻ tuổi này. Liền, Đỗ Tân Hải đưa ra cái kia lấy vật đổi vật ý nghĩ. Mạnh tiên sinh, nếu không như vậy khỏe, ta ngày hôm qua đạt được một cái kỳ lạ tảng đá. Xem ra tuy rằng xem thủy tinh, nhưng buổi tối có thể phát sáng. Không biết ngài có hứng thú hay không? Buổi tối có thể phát sáng. Mạnh Tử Đào đầu tiên nghĩ đến chính là, Đỗ Tân Hải nói đồ vật, có phải là nắm giữ phóng xạ vật chất? Coi như không chứa phóng xạ vật chất, nếu như vật thể bên trong đựng lân, tự thân liền có thể sẽ phát sáng. Cho tới nói Dạ Minh Châu, vậy khẳng định là không có khả năng. Đỗ Tân Hải cũng không thể gặp như vậy ngốc. Đỗ Tân Hải gật đầu nói, đúng, đến cùng là cái gì, ta cũng không quá rõ ràng. Có điều có tam công cân nhiều tầng, muốn không cùng đi với ta nhìn một chút. Nặng 3 kg, sẽ không nắm giữ phóng xạ vật chất chứ? Mạnh Hồng Sương nói ra giờ khắc này đại gia ý nghĩ trong lòng. Đỗ Tân Hải nỗ lực bỏ đi đại gia nghi ngờ, đây không có khả năng lắm. Lớn như vậy tảng đá, nếu như là bởi vì phóng xạ vật chất mà sản sinh độ sáng, cái kia trước qua tay người đã sớm sinh bệnh. Mạnh Tử Đào cảm thấy lời này cũng có đạo lý. Dù sao tam công cân phóng xạ vật chất, vậy thì có chút khuếch đại. Thả ở nhà, ai cũng không chịu được. Nhưng cho tới nói là Dạ Minh Châu, vậy cũng không có khả năng lắm. Suy nghĩ một chút, Mạnh Tử Đào cảm thấy đi xem cũng được. Liền đồng ý đề nghị của Đỗ Tân Hải. Đoàn người theo Đỗ Tân Hải đi tới hắn trong cửa hàng. Tiệm mì này tích không lớn, trang trí đến là rất có thưởng thức. Trong cửa hàng chủ yếu lấy bán ra ngọc thạch, thủy tinh chờ bảo thạch làm chủ. Đỗ Tân Hải để mọi người ngồi đi chờ chốc lát, lập tức liền đi đem hắn nói khối này giả thủy tinh lấy ra. Khối này giả thủy tinh màu sắc vì là màu xanh nhạt, xem ra rất giống là nước xanh tinh, nhưng trên thị trường kỳ thực cũng không có nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nước xanh tinh. Hiện tại cũng phổ biến cho rằng, cũng không có nước xanh tinh tồn tại. Trên thị trường nước xanh tinh đều là trải qua xử lý. Tuy rằng cũng có người nói, nước xanh tinh là tồn tại, chỉ là số lượng vô cùng ít ỏi, có thể gặp không thể cầu. Nhưng Mạnh Tử Đào cũng gặp được nước xanh tinh. Cũng không có từ người quen biết trong miệng nghe nói qua có người mua được nước xanh tinh. Cho nên đối với thuyết pháp này hắn cũng là còn nghi vấn. Trở lại chuyện chính, Đỗ Tân Hải đầu tiên là biểu thị một hồi. Nắm quần áo cháo khối đá này, rất rõ ràng có thể nhìn thấy nhàn nhạt tia sáng xuất hiện. Này để mọi người đều cảm thấy có chút mới mẻ. Tiếp đó, được Đỗ Tân Hải đồng ý sau khi... Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ khối này giả thủy tinh. Thông thường mà nói, tự nhiên thủy tinh sinh trưởng quá trình cực kỳ phức tạp. Ở hình thành trong quá trình, thường thường sẽ phải chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Ở tinh thể bên trong tổng hàm có một ít tạp chất. Quay về mặt trời hoặc ở dưới ngọn đèn quan sát lúc, có thể nhìn thấy nhàn nhạt đều đều bé nhỏ hoành văn hoặc tơ liễu trạng vật chất. Mà phỏng chế thiên nhiên thủy tinh chọn thêm dùng tàn thứ thủy tinh cặn bã, pha lê cặn bã nung nấu, trải qua gia công trà sáng, tô màu hàng nhái mà thành. Tinh thể trung bình thường bạn có bọt khí, không có đều đều đường nét, tơ liễu trạng vật chất. Nhưng khối này giả thủy tinh nhưng toàn thân thông suốt, chỉ có một lượng nhỏ đều đều đường nét, tơ liễu trạng vật chất không nói, hơn nữa cũng không có cái gì bọt khí. Có thể nói tương đương hoàn mỹ. Mặt khác, mát mẻ băng thoải mái là thiên nhiên thủy tinh thiếp điểm. Cho dù ở nóng bức mùa hè tiết trời đầu hạ, dùng tay tiếp xúc thiên nhiên thủy tinh hoặc là dùng đầu lưỡi liếm thiên nhiên thủy tinh mặt ngoài, đều có lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Mà khối này giả thủy tinh nhưng không có biểu hiện ra như vậy đặc điểm. Nói tóm lại, lấy hiển lộ ra đặc điểm đến xem. Khối này giả thủy tinh rất giống là một loại nào đó trải qua xử lý qua khoáng thạch. Còn gặp phát sáng, phỏng chừng cũng là bởi vì bên trong đựng lân duyên cớ. Mang theo phán đoán như vậy, Mạnh Tử Đào sử dụng dị năng. Nhưng kết quả nhưng biểu hiện, đây là khối khó nhất là dạ minh châu đồ vật. Vừa vặn nhưng chính là dạ minh châu. Không đúng, nên xưng nó vì là dạ minh thạch. Kết quả này, để Mạnh Tử Đào há hốc mồm. Trái tim phù phù phù phù một trận nhảy loạn. Kích động suýt chút nữa liền đứng dậy. Cũng may, vào lúc này, Mạnh Tử Đào là cúi đầu. Đỗ Tân Hải chính đang gọi điện thoại. Những người khác sự chú ý cũng đều không ở trên người hắn. Nếu không, nhất định có thể nhìn ra hắn vẻ mặt dị dạng. Thật vất vả điều chỉnh tốt tâm tình. Mạnh Tử Đào làm bộ bình tĩnh mà ngẩng đầu lên. Nói rằng, Đỗ trưởng quỹ, người muốn dùng khối đồ này đến lượt ta Dương Tại Kính. Ta nhưng là rất chịu thiệt a. Đỗ Tân Hải nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, trong lòng vui vẻ, bởi vì Mạnh Tử Đào cũng không có trực tiếp từ chối. Nói rõ việc này có hy vọng. Hắn cười nói, Mạnh tiên sinh, ta cảm thấy ngươi cũng không chịu thiệt. Ngươi xem vật này tính chất thông suốt, hơn nữa còn có thể phát sáng. Mấu chốt nhất chính là cái đau đầu. Vật như vậy trên thị trường vẫn là hết sức hy hữu. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Đỗ trưởng quỹ, thứ ta không thể tán đồng quan điểm của ngươi. Muốn phát sáng, ngoại trừ phóng xạ vật chất ở ngoài, bên trong đựng lân cũng tương tự gặp phát sáng. Ta cho rằng sở dĩ trên thị trường loại này đồ vật không nhiều, hoàn toàn là bởi vì không gì lạ, không thèm khát duyên cớ. Đỗ Tân Hải phản bác, không thể nói như thế. Chúng ta đánh giá ngọc thạch loại đồ vật quý giá, không quý giá. Tính chất là mấu chốt nhất nhân tố. Tại sao Myanmar phỉ thúy sẽ như vậy đáng giá? Còn không phải là bởi vì chỗ khác loại phỉ thúy khoáng vật không đạt tới bảo thạch cấp bậc tiêu chuẩn sao? Sau đó, hai người một phen miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Cuối cùng vẫn là Đỗ Tân Hải thua trận. Đồng ý lấy khối đồ này hơn nữa 3 vạn đồng tiền. Đổi được cái kia diện Dương Tại Kính. Thấy Đỗ Tân Hải không chỉ muốn đem giá trị liên thành khối lớn dạ minh thạch cho mình, còn muốn cho mình 3 vạn đồng tiền. Nói thật, Mạnh Tử Đào trong lòng bao nhiêu vẫn là hơi có chút thật không tiện. Từ hướng này tới nói, hắn vẫn không có trở thành một vị thành thục thương nhân. Đương nhiên, loại tâm tình này cũng là lóe lên liền qua. Dù sao đây là bình thường buôn bán. Chỉ ít hiện tại, Đỗ Tân Hải cũng tương tự là đương nhiên thỏa mãn. Hắn mua lại khối này giả nước thạch chỉ bỏ ra 600 đồng tiền mà thôi. Tương đương với 3 vạn đồng tiền mua lại cái kia diện Dương Tại Kính. Hắn cảm giác mình kiếm lời món hời lớn. Ra cửa, Mạnh Hồng Sương liền không nhịn được hỏi lên. Ta nói Tử Đào, ngươi tại sao muốn thay đổi khối đá này a? Sẽ không là thật cảm thấy nó là dạ minh châu chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, đầu tiên cuộc trao đổi này chúng ta liền không thiệt thòi. Chỉ ít kiếm lời 3 vạn không tới. Lại thêm khối đá này. Mặt khác, có phải là dạ minh châu? Chúng ta muốn lấy khoa học giám định kết quả mới có thể kết luận. Người sẽ không thật sự có cầm. Giám định ý nghĩ chứ? Mạnh Hồng Sương hơi há to miệng. Có vẻ hơi bất ngờ. Mạnh Tử Đào cười nói, ta nói cũng đừng ngươi vào trước là chủ, cho rằng nó liền nhất định không phải dạ minh châu đi. Mạnh Hồng Sương thái độ rất kiên quyết, ngược lại ta là không cảm thấy nó sẽ là dạ minh châu. Mạnh Tử Đào nói, nói một chút lý do của ngươi, không muốn nói gì thể tích lớn liền nhất định không phải dạ minh châu. Nha phải nói nó là dạ minh thạch. Mạnh Hồng Sương nói, người cũng không phải không biết thiên nhiên sinh thành vật này xác suất. Như vậy ta liền muốn hỏi, người dựa vào cái gì cho rằng nó là dạ minh thạch đây? Mạnh Tử Đào cười hì hì, ta số may a. Ây, chấm ngoặc kép. Mạnh Hồng Sương đối với câu trả lời này không có gì để nói. Được, coi như ngươi lợi hại. Mạnh Tử Đào cười nói, Hồng Xương ca, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi ở có cơ hội không bạc đãi tình huống của chính mình dưới, có thể hay không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình? Cái này, chấm ngoặc kép, Mạnh Hồng Xương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vẫn là gặp, cái kia không phải mà. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu như trải qua giám định, chứng minh nó không phải dạ minh thạch, ta cũng sẽ không thiệt thòi tiền. Lại cớ sao mà không làm đây? Người giám định lẽ nào liền không cần tiền sao? Lại nói, người nếu có thể đem Dương Tại Kính khôi phục, làm sao liền không thiệt thòi? Mười mấy vạn thay đổi một tảng đá, ta cảm thấy thiệt thòi quá nhiều rồi. Mạnh Hồng Xương lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Mạnh Hồng Xương vai. Yên tâm, không phải giám định một hồi có hay không phóng xạ vật chất. Còn có lân sao? Nên muốn không được bao nhiêu tiền. Còn khôi phục cái kia diện Dương Tại Kính không cũng phải hoa rất nhiều khí lực mà. Mạnh Hồng Xương nhún nhún vai. Tùy tiện ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Bởi mang theo một khối tam công cân nhiều tảng đá, đại gia không tiện lắm lại đi giáo. Liền an vị xe về khách sạn, chuẩn bị nghiên cứu một chút lại nói. Ở cửa tiệm rượu, Mạnh Tử Đào gặp phải vừa xong xuôi sự Trương Cảnh Cường. Đối với đại gia như thế sớm sẽ trở lại, Trương Cảnh Cường có chút kỳ quái. Làm nghe nói là xảy ra chuyện gì thời điểm, hắn mặc dù đối với tảng đá kia rất tò mò, nhưng tương tự cũng không cảm thấy đây là cái gì dạ minh thạch. Trở về phòng, vì nghiệm chứng khối này thạch phát sáng độ sáng, mọi người đem rèm cửa sổ cái gì đều đóng lại, cũng đóng lại đèn điện. Khối đá này lại toàn thân tỏa sáng, hơn nữa độ sáng còn không thấp. Này không chỉ khiến Trương Cảnh Cường bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc, Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ tới dị năng đưa ra giá trị, hắn tức thoải mái lại kích động. Trương Cảnh Cường phục hồi tinh thần lại, vội vã đi bên cạnh cầm một phần tạp chí, đến tảng đá trước mặt quan sát. Kết quả trong tạp chí tự rất rõ ràng, đọc lên không có bất cứ vấn đề gì. Điều này làm cho Trương Cảnh Cường trở nên hưng phấn. Nhưng ngay lúc đó, thần sắc hắn lại đã biến thành lo lắng. Ta có thể nghe nói có tảng đá gặp phát sáng là bởi vì đựng phóng xạ vật chất, với thân thể người nguy hại lớn vô cùng. Khối đá này sẽ không là đựng phóng xạ vật chất đi? Không phải vậy làm sao sẽ như vậy lượng đây? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cũng không biết có phải là đựng phóng xạ vật chất. Có điều chúng ta không có điều kiện kiểm nghiệm, chỉ có thể cầm chuyên môn cơ cấu giám định. Ta nguyên bản là chuẩn bị đi trở về sau khi lấy thêm đi giám định. Trương Cảnh Cường nói rằng, này có thể không được. Vạn nhất trong tảng đá có phóng xạ vật chất, mấy ngày nay ảnh hưởng cũng là phi thường đại. Như vậy, ta cho Lý Vọng Sơn gọi điện thoại đi. Đại ca hắn là Dương Thành Đại học giáo sư, nên có biện pháp có thể xử lý. Hành, có thể mau chóng giám định đi cái quá trang. Mạnh Tử Đào đương nhiên vẫn là đồng ý. Trương Cảnh Cường cùng Lý Vọng Sơn gọi điện thoại. Đối phương biết được sự tình ngọn nguồn, hiếu kỳ sau khi, lập tức liền đáp ứng rồi. Để mọi người trực tiếp đi Dương Thành Đại học. Đại gia thu thập một hồi đồ vật, chuẩn bị đi Dương Thành Đại học. Lúc này, Mạnh Hồng Xương nói rằng, ta cảm thấy vẫn là từ trên tảng đá làm một khối hạ xuống lại đi giám định đi. Vừa đến miễn cho mang theo nó phiền phức, thứ hai vạn nhất là quý giá khoáng thạch cũng an toàn một điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.